những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 377, kỹ thuật cua chai. Góc truyện audio.com. Kỹ thuật cua chai. 1. Mấy đứa xấu xí tụi tôi chỉ có một cách duy nhất. Hạ dược. 2. Nói ngọt chảy nước. Anh ơi, đến nhà xem mèo nhà em không ạ. 3. Uống rượu. GT, chuốc say, GT, rep, GT, on top luôn, dễ dàng đơn giản vậy đó. 4. Sau kinh nghiệm của một thằng nhiều lần bị cua, tôi khuyên đây, 1. Ít nhất cũng phải có ngoại hình không làm người ta chán ghét. 2. Đừng quá chủ động, quá nhiều lời. 3. Nên nói chuyện hài hước một chút. 4. Đừng để con trai nhìn một cái là biết bạn đang cưa cậu ta. Bằng không bạn sẽ về thế bị động ngay. 5. Biết ẩn mình đúng lúc. Giữ lại cho bản thân một chút bí ẩn. 6. Lúc thích hợp nói về vấn đề nam nữ với cậu ta cũng không sao cả. 7. Đừng quá ép buộc, quá khoe khoang, quá dựa dẫm. 5. Hôn ảnh xong nói vậy nè. À hát, em nên xin lỗi hay tỏ tình với anh bây giờ. 6. Đơn giản là vậy, nếu bạn yêu anh, hãy trao anh những gì anh muốn. Ví như bạn yêu ngựa, thì bạn phải tự tay tạo ra vùng thảo nguyên. Nếu bên ngoài gió lớn, hãy nắm tay đưa anh về nhà. Cơ mà nói gì thì nói. Nếu bạn đẹp, thì mấy lời tôi nói ở trên bạn coi như chưa thấy gì đi. 7. Bạn mà đẹp thì, em đợi đấy, em sớm muộn cũng là của tôi. Bạn mà xấu thì, anh đợi đó. Tôi nhất định sẽ cua anh cho bằng được. 8. Vô tình mà hữu ý chỉnh cổ áo cho ảnh. GT. 9. Cách cưa chai hiệu quả đáng sợ nhất chính là nỗ lực biến bản thân mình giỏi giang mà xinh đẹp đến mức trai phải cua lại mình. 10. Môi anh hơi khô ấy. Thế em có đem dưỡng môi không? Có chứ, anh nhắm mắt lại đi em thoa lên cho. Thế là đợi ảnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi liền hôn ảnh. Đó là chuyện của 2 năm trước rồi. Bây giờ đang là kỷ niệm ngày chúng tôi bên nhau. 11. Nói, sau này em có giúp anh thì anh cũng đừng nói cảm ơn em vô nghĩa vậy nữa. 1. Là hôn em, 2. Thì đừng nói. 12. Với đa số nam, chỉ cần bạn đẹp thì liếc mắt đưa tình 2 lần là người ta đổ. Với mấy nam hơi bad boy chút, bạn dù quyến chịu chơi chút là đổ. Với mấy nam hơi cứng nhắc, chịu khó phí chút tâm tư là đổ. 13. Bạn chịu chơi một chút, có được anh ta hay không là chuyện sớm muộn. 14. Dẫn ảnh đi gặp bạn bè mình, giới thiệu với mọi người ảnh là bạn trai mình rồi xem ảnh phản ứng sao. Nếu anh không phản ứng thái quá thì sau đó cứ tự nhiên mà nắm tay anh. Nếu anh phủ nhận ngay thì bạn chỉ việc ha ha lúc nãy tao giỡn thôi à. Tự hiểu tự động buông tay. 15. Chơi chiêu lạt mềm buộc chặt. Hẹn anh ra ăn cơm lúc anh đang nói chuyện thì hãy nhìn vào mắt anh thật chuyên tâm. Lúc xem phim hãy ghé sát tay anh thì thầm. Nếu không hãy hữu ý mà vô tình để môi lỡ chạm vào tay anh nhưng hãy biết cách phản ứng diễn sâu đúng lúc. Khỏi cảm ơn tôi ha. GT. 16. Nhìn ảnh hết nửa ngày. Quyết định thôi thì cứ hạ dược đi vậy. 17. Hãy vì ảnh mà học đánh LOL. Cơ mà sau đó không muốn cưa ảnh nữa. Vì nhận ra LOL thú vị hơn ảnh nhiều. V. 18. Hồi cấp 3. Em thích tôi nên hay trò chuyện với tôi. Có lần em chạy tới sau tôi giơ tay bịt mắt tôi. Tôi thế là biết sau tôi là ai. Em tò mò hỏi anh ngay cả tay em cũng chưa nắm qua làm sao biết là em. Tôi cười cười nói, ngay lúc em bịt mắt, ngực đã dán sát vào lưng anh. Mà cả lớp mình ngoài em ra còn ai ngực to hơn chứ? Từ đó về sau, em đã thành bố tôi. Chấm, GT, 19, khuyên nè, hãy học hỏi Viên Tương Cầm với Triệu Mặc Xanh. 20, em sẽ hát những bài hát ngọt ngào. Sẽ nói những lời thiết tha da diết. Sẽ mang hương thơm rượu nhẹ. Hôn vào sẽ nhớ mãi không quên. Nếu anh để vuột mất một cô bạn gái đáng yêu như em vậy. Nếu em là anh em sẽ tự sát. 21. Đơn giản nhất chính là nụ cười chân thật đỏ mặt của con gái. 22. Nếu bạn có vòng eo A4, ý chỉ eo thon ý, thì hãy cưa tỏ tình đi. Còn bạn mà có bản mặt A4, thôi cứ hạ dược cho nhanh. GT 23, thầy nói với tụi tôi, con gái đừng nên chủ động theo đuổi ai. Nếu thích người ta, hãy làm bạn trước đã. Đến khi thân rồi hãy mất tích một thời gian, xuất hiện lại xem ánh mắt người ta nhìn mình có gì khác biệt không. Nếu không thì, cứ tiếp tục làm bạn đi ha mấy đứa. V. 24, anh thích mèo hay chó ạ? Mèo. Mèo mèo. 25, hồi đó có lần vào hội trường với đám bạn nhìn thấy ảnh. Tôi nói, mấy đứa, đẩy tao vô ảnh coi. GT, áp dụng thử. 26, đàn ông lúc vừa thất tình là dễ cưa nhất. Thử đi mấy má. GT, nguồn, Weibo, dịch, đình, quote, FBVV, cách chương.